Quyền tài, chương 452. Trúng giải nhất, gocchuyenaudio.com. Trong điện thoại, Huyền Di, em ăn trước đi, anh đi mua xổ số. Xổ số, đã muốn 8 giờ rồi. Đúng, trước không nói, anh đi cho kịp giờ. Đừng quá sốt ruột, mua không được thì thôi, anh lái xe chú ý an toàn, biết không? Biết rồi, lát nữa gặp. Không kịp cùng Cù Vân Huyên nhiều lời, ngắt điện thoại, đồng học Bân vừa thấy đèn đỏ bật xanh, hắn lập tức giẫm chân ga nhìn về phía ven đường, ánh mắt rơi xuống một cái hộp đèn, chính là nó. Điểm bán số số ở Bắc Kinh vẫn là rất nhiều, hầu như trên mỗi đường đều ít nhất có một chỗ. Đồng học Bân sau khi nhìn thấy một chỗ, vội vàng đưa xe vào, két một tiếng dừng ở ven đường. Còn chưa tới 4 phút nữa, mở cửa xuống xe, đồng học Bân đi nhanh vọt vào trong quán. Trong quán ước chừng có 7-8 người, có 2 người đang xem các loại hình xổ số, mấy người còn lại đều là chơi xong sắc cầu, đang ở thảo luận con số kỳ này. Kỳ này tôi xem nên có 11, 11 có khả năng, 6 kỳ rồi chưa thấy ra qua. Được kỳ rồi đã xuất hiện thì càng khó ra. Lại nhìn trên máy đánh số, ông chủ đang đánh số cho một người trung niên, một tấm xổ số từ trong máy đi ra. Đồng học Bân đi qua, trong lòng nói ngươi nhanh lên, nhìn lên đồng hồ trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc vội vàng, còn có 3 phút nữa. Lúc này, người trung niên rốt cục đã mua xong, thanh toán tiền. Vừa thấy, đồng học Bân lập tức nói, đến tôi chưa, tôi đọc số anh đánh vào, phiền toái nhanh một chút được không? Ông chủ cũng biết thời gian không nhiều lắm, gật gật đầu, được đọc đi. 01, 04, 05, 09, 15, 17, dãy số đặc tuyển là 06. Bốp bốp bốp bốp, ông chủ thuần thục thao tác mua mấy tờ. Nói xong thì lại nhìn lên màn hình mua trúng thưởng, đồng học Bân nói. Số này mua 10 tờ không, đợi chút cắn răng một cái, đồng học Bân nghĩ cũng đã đến bước này, thì phải chơi tới một chút con mẹ nó, không chơi 10 tờ, mua 100 tờ đi. Đồng học Bân là bất cứ giá nào, mạo hiểm thì mạo hiểm đi. Ông chủ ngạc nhiên, mấy người chung quanh cũng đều kinh sợ. Kháo, 100 tờ, người này có điên không? 5 tờ 10 tờ còn thực thông thường, nhưng 100 tờ thật sự có điểm nhiều quá, người nọ là muốn đem giải thưởng song sắc cầu kỳ này toàn bộ vét sạch sao? Nhưng đâu có nghĩa là sẽ trúng, 100 tờ toàn hạ ở một dãy số, như thế chẳng khác nào là mất tiền không, ăn thiệt thòi, nếu thật muốn mua nói, mua rộng ra tỷ lệ cũng cao hơn một ít. Đồng học Bân thấy ông chủ ngây người, không khỏi thúc giục nói. Phiền toái nhanh lên, liền 100 tờ. Ok, ông chủ vui vẻ, lập tức xuất phiếu cho hắn. Đúng rồi, đồng học Bân lại nói. 01, 03, 06, 08, 16, 18, dãy số đặc tuyển là 02, số này cũng mua 100 tờ. Còn chưa đến 2 phút, đồng học Bân một người chiếm lấy máy, liên tục nói 3-4 dãy số, mỗi một dãy đều thua 100 tờ, dãy số sau đó đều là hắn nói đại gia, cũng không phải sợ ra vấn đề mới mua một cái bảo hiểm, nếu mở thưởng thực ra hiệu ứng con bướm gì đó, vậy thì mình mua số nào cũng không trúng được. Đồng học Bân sở dĩ làm như vậy thuần túy vì che giấu sự chú ý, liền chỉ mua một số thì quá bắt mắt, nhưng mua nhiều như vậy mà nói nếu trúng, là có thể quy kết là một loại vận khí tốt. Thanh toán xuất phiếu, thời gian vừa vặn 8 giờ đúng. Hết hạn, ông chủ tuyên bố, ở mọi người nhìn theo, đồng học Bân cầm xổ số của mình lên xe, nắm tay lái thở một hơi thật mạnh, nếu 100 giải xổ số đều trúng, mình. gocchuyenaudio.com, cùng Huyền Di khẳng định một đêm phất nhanh, bất quá phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, một là mình không có nhiều thời gian còn thừa như vậy mà tiêu phí ở trên mặt này, hai là trước kia mình cũng đã trúng số số qua, lần này nếu lại trúng, lần sau đồng học Bân mặc dù có thể trúng thưởng cũng không dám mua, trên thế giới không có khả năng có người có vận khí tốt như vậy, một lần hai lần dài nhất còn có thể, nhưng ba lượt bốn lượt còn có điểm mơ hồ, không chuẩn sẽ bị người có tâm phát hiện, cho nên an toàn mà nói, mấy năm nữa là tuyệt đối không thể trúng xổ số. Cửa Bắc phố Hòa Bình, đồng học Bân lái xe lại đây, sau khi xuống xe nhớ tới một sự kiện, không lên lầu, mà là quay đầu đến một cửa hàng bảo vệ sức khỏe ở cửa tiểu khu mua bình dầu bôi trơn, lúc này mới trở về nhà. Leng keng, cửa mở, Cù Vân Huyên cười để hắn vào nhà, mua được chưa? Mua loại gì? Song sắc cầu, học Bân cười dày, đem xổ số đưa cho nàng, em xem, anh cảm thấy kỳ này hy vọng rất lớn nha, ha ha, đê xem vận khí của anh. Vận khí của anh luôn luôn tốt, ồ, một số 100 tờ. Nhiều như vậy, mua thì mua nhiều chút, nếu chỉ trúng một tờ thì cũng không có ý nghĩa. Em ngày hôm qua cũng mua xong sắc cầu, vậy hai ta liền xem một lần ai vận khí tốt đi, đi, rửa tay đi ăn cơm, em đi hâm nóng đồ ăn cho anh. Lại ăn cơm, đồng học Bân vừa rồi đã ăn qua, bất quá là một thời gian khác, giờ cũng có chút đói bụng, liền lại ăn một lần cơm. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân không gây họa cho Huyên Di, hắn tâm tư không ở nơi này, hơn nữa mới vừa rồi cũng đã sớm hưởng qua một cái tư vị cậy cửa sau, Đổng Học Bân liền đi cao sofa ngồi, muốn hút thuốc nhưng nhìn bụng của Huyên Di lại nhịn xuống, bắt đầu cầm lấy sổ số để xác nhận lại, sợ mua sai dãy số, lần này đã tiêu phí thời gian còn thừa của hắn, hiện tại thời gian còn lại chỉ có vài phút, nếu mua sai thì thiệt thòi lớn rồi. Đang cầm chén trà của Vân Huyên dịu ngoan ngồi bên cạnh hắn, đằng ra một bàn tay nhéo nhéo khuôn mặt hắn, hôm nay sao lại để tâm như vậy? Chỉ quan tâm xem sổ số, ngay cả em cùng đứa nhỏ cũng không để ý. Đổng Học Bân a một tiếng, xem em mẫn cảm kìa, như thế nào lại không để ý hai mẹ con em? Cù Vân Huyên nhìn hắn, mỗi lần anh tới đều trước ôm bụng em một cái. Đổng Học Bân trong lòng nói anh đã sớm ôm rồi mà quay người lại ôm nàng kéo qua tiểu bảo bối, nghe thấy ba ba nói chuyện không? Nghe thấy được liền đá đá ba nào rồi nhấc đầu ha ha cười nói. Như vậy được rồi chứ, có lệ của Vân Huyên lườm hắn một cái anh chẳng có thành tâm chút nào cả. Ha ha chốc lát nữa sẽ có người cao hứng cho em, chờ xem, sắp mở thưởng rồi. Đổng Học Bân ôm nàng hôn một cái, chúng ta lại muốn phát tài. Chúng hay không còn chưa biết mà anh cứ làm như là anh mua chúng không bằng. Anh không mua chúng sao? Ha ha, nếu chúng cũng là em mua chúng. Hắc em còn không chịu phục. Được hôm nay để cho em xem vận khí chồng của em, phải cho em tâm phục khẩu phục. Nói năng ngọt xớt đánh giờ. 5 phút, 10 phút, bán giờ, rốt cuộc đến giờ mở thưởng. Cù Vân Huyên cảm xúc cũng rất cao, sớm liền mở tivi sau đó lấy ra sổ số nàng mua hôm qua nhất để lên trên bàn trà. Em hôm nay cũng không tin, lần trước là anh mua trúng thưởng, lần này cũng nên là em. Đổng Học Bân cười nói. Không trúng đừng có khóc đó nha. Anh cho em là ai vậy? Chọc đánh, công chứng viên đã xuất hiện, MC đang giới thiệu mở thưởng. Cù Vân Huyên, gocchuyenaudio.com, nhìn sổ số trong tay nàng, Đổng Học Bân cũng nhanh cầm lấy sổ số của hắn, tinh thần đề cao, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn thẳng lên màn hình TV, chỉ thấy nhân viên công tác đang thao tác máy tiểu cầu đang quay cuồng. Đến đây, quả cầu thứ nhất ngay sau đó liền mở ra, định thần vừa nhìn, là 04, cùng con số xuất hiện đoạn thời gian trước đó giống nhau như đúc. Đổng Học Bân vừa thấy liền vui vẻ, dấu hiệu tốt. Lập tức cầu thứ hai cũng mở 05, lại đến là 01, lại đến là 09. Đổng Học Bân càng xem càng hưng phấn, đến cuối cùng chân cũng không biết nên đặt như thế nào, một lát chân phải đặt lên chân trái, một lát chân trái đặt lên chân phải. Trái lại của Vân Huyên bên kia thì khóe miệng càng ngày càng bất đắc dĩ, nhìn xem màn hình, lại cúi đầu nhìn xem sổ số, cười khổ lắc đầu. Số thứ 5 đi ra trừ 17, số thứ 6 trừ 15. Cuối cùng là dãy số đặc tuyển 06, mở thưởng đã xong, Cù Vân Huyên thở dài, đem sổ số ném lên trên bàn nghiêng đầu nhìn hắn, gì không trúng rồi, anh thì thế nào? Đổng Học Bân chỉ cười mà không nói, đưa cho em xem nào. Cù Vân Huyên đưa tay qua, Đổng Học Bân đem những tờ số vì che mắt người ta mà mua trong tay để lại dãy số mấu chốt nhất. Cù Vân Huyên tiếp nhận xem, liếc mắt nhìn hắn một cái, anh không phải cũng không trúng sao? Ngay cả số đặc tuyển đều không có, đắc ý cái gì? Em ít nhất còn trúng vài số, này, trong tay còn có, cũng là số 100 dài, đưa cho em nhìn xem. Đưa tay chụp qua thấy được Đổng Học Bân không cho, Cù Vân Huyên liền trừng mắt giơ tay lên dọa. Lại còn dám tránh né tiểu bại hoại, anh có đưa hay không đây? Em gọi anh một tiếng dễ nghe thì anh mới đưa, anh có đưa hay không? Nói nhanh, ha ha em không gọi thì anh cũng không cho, con số này khá lớn, anh sợ dọa em sợ. Vừa nghe Cù Vân Huyên hung hăng nhéo cái mũi hắn, tức giận nói. Sớm muộn gì cũng bị anh làm tức chết, đưa em nhìn xem, anh yêu. Đổng Học Bân nghe được trong lòng vui vẻ, đem sổ số đưa cho nàng, xem đi, đừng có bị dọa. Em xem anh chính là cố lộng huyền hư. Cù Vân Huyên cầm qua cúi đầu xem xét, bỗng nhiên sửng sốt một chút, lập tức cầm qua dãy số trúng thưởng vừa rồi dùng bút ghi lại. 01, 04, 05, 09, 15, 17, dãy số đặc tuyển 06. Đúng rồi, cùng sổ số Tiểu Bân mua một chúng cũng không kém. Đều đúng rồi, Tiểu Bân, Cù Vân Huyên sắc mặt cả kinh, đưa tay nhanh lôi kéo hắn, anh chúng ta thực chúng. Đổng Học Bân đắc ý nói, anh đã nói gì, chồng của em vận khí không phải là tốt bình thường sao? Ai ui, anh cũng thật là, như thế nào thực chúng? Cù Vân Huyên hít vào một hơi, có điểm không thể tin được, vẫn là chúng giải nhất 100 tờ. 100 tờ, cách chương.